90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, Tống Khuyết nhiệm vụ. Lần này Lý Tưởng rốt cuộc gọi ra, Lý Thiếu Cẩn đánh đang hăng hái, đột nhiên nhớ tới Tống Khuyết trước khi đã nói, ta sẽ xin người bảo vệ ngươi, cho nên thật sự là Tống Khuyết người. Lý Thiếu Cẩn buông xuống bao. Phòng bị nhìn Lý Tưởng, mưa rơi vật nặng không rơi xuống. Lý Tưởng ủy khuất quay đầu lại. Chị dâu, ngồi xuống. Lý Thiếu Cẩn hô, nếu như là người mình, liền giơ tay lên. Lý Tưởng, ngoặc kép. Lý Tưởng ngồi xổm thật tốt, giơ lên một tay, một cái tay khác đi trong túi móc đồ. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Tưởng cầm ra một cái giấy chứng nhận nói. Chị dâu, ta thật sự là Tống đại đội trưởng binh, mới vừa cái đó xe tải người có vấn đề. Ta cùng tới nơi này, là phải bảo vệ ngài. Nếu như một mực đi theo người, biết xe chở hàng có vấn đề cũng không hiếm lạ. Có lẽ là kế liên hoàn mưu đâu. Lý Thiếu Cẩn nhìn cán cước quân nhân, lấy nàng năng lực tới phân biệt. Giống như là thật, nhưng mà đầu năm nay làm giả thật lợi hại a. Lý Thiếu Cẩn vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng người. Đột nhiên một tiếng thắng xe gấp, đem nàng cùng Lý Tưởng ánh mắt đều kéo tới rồi đối diện. Một chiếc Mỹ Hệ lúc này đầu xe dừng lại tới, sau đó buồng lái lớn rảo bước đi xuống một người. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên, là Tống Khuyết. Tống Khuyết nhìn trên đường xe, sau đó chạy tới, đến lúc Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Trước đem Lý Tưởng kéo lên, vỗ Lý Tưởng bả vai nói, cực khổ. Lý Tưởng rất là cảm động lại ủy khuất lắc đầu, không có, chị dâu không có động thủ, nói rất hay trái lương tâm. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm, sau đó mới nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, cái này là ta người, tới bảo vệ ngươi, ngươi hôm nay thật là hù chết ta, ngoặc kép. Tống Khuyết thật phải bị Lý Thiếu Cẩn hù chết. Nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn không việc gì, mới tính là tỉnh hồn. Cuối cùng hắn đuổi lúc tới không phải Lý Thiếu Cẩn thi thể. Tống Khuyết đem Lý Tưởng chi mở ra, ôm chặt Lý Thiếu Cẩn. Vợ, ta thật nghĩ ngươi. Đột nhiên nhìn Lý Thiếu Cẩn không có thu hồi đi điện thoại di động tôi. Ngươi không phải rớt bể sao? Cái này không giống nhau a. Rớt bể, Lý Thiếu Cẩn quả thật không có tìm được mình khác một bộ điện thoại di động. Viên mãn nhân sinh chính là muốn tay trái một cái Nokia, tay phải một cái Motorola kéo. Motorola kéo không thấy, Lý Thiếu Cẩn đang tại trong túi sách không tìm được. Nàng ngẩng đầu lên nói, ngươi cho ta gọi điện thoại. Tống Khuyết đều phải tức chết, ngươi còn có một dãy số làm sao không nói cho ta biết chứ. Cái này là lão luyện cơ. Lý Thiếu Cẩn cho Cố Đình Chu phát tin tức cái đó, ngươi đại tỷ, số. Mới vừa rồi cuống cuồng báo cảnh sát, không có tìm được thương sai điện thoại di động, bởi vì dãy số không là dùng để làm chuyện tốt, cho nên không có nói cho Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn a cười một tiếng, suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi chồng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi không phải đã thi hành nhiệm vụ đi sao? Không phải không ở trong thành phố sao? Tống Khuyết nói hắn thi hành nhiệm vụ. Đi à, đi một tuần nhiều. Tại sao còn thành phố? Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn buông ra Tống Khuyết. Nháy mắt một cái. Còn nữa, ngươi thi hành rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Làm sao có thể biết ta đang ở đâu vậy? Nga, ngươi nhường người đi theo ta. Bao lâu? Khẳng định không phải một ngày hai ngày rồi đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chân mày vi điều. Mặt trên viết ngươi giải thích đi. Cho nên tối hôm qua ta Cố Đình Chu gặp mặt. Ngươi hẳn biết, cho nên mới gọi điện thoại cho ta. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cắn môi nói. Tống Nhị Khuyết bạn học, lúc ấy ngươi đang ở đâu vậy? Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn cười một tiếng, thân rồi thân lão bà chán nói, sợ bóng sợ gió một trận, sợ bóng sợ gió một trận. Vợ tại yêu ngươi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bán manh là vô dụng, nên giao phó hay là muốn giao phó? Bây giờ Tống Khuyết nhiệm vụ đã liên quan đến Lý Thiếu Cẩn rồi. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng phối hợp hắn, nhưng mà hắn phải nói cho Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Tống Khuyết mang Lý Thiếu Cẩn trở lại Tống Triển Mi nhà. Bởi vì cách gần, Tống Triển Mi không có ở nhà. Giờ công gì đã đi rồi. Khắp mọi nơi không người. Nhưng mà trong TV đi ra ca khúc, chính là cùng một ca khúc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết nói, gì cho tới bây giờ cũng sẽ tắt TV à? Chẳng lẽ là mẹ không quan? Đi tới trước ghế salon nhìn một cái. Tống Khuyết em trai đứng ở nhất gần trước vị trí. Đang xem TV đâu? Nhìn thấy Tống Khuyết, mèo kia vĩ ba nhàn nhã lung lay hai cái. Không có cái khác biểu tình. Tiếp tục xem TV. Tống Khuyết liền cười. Này lặt vặt, ngươi có thể xem hiểu sao? Mèo tiếp tục nghe ca, không để ý tới người. Lý Thiếu Cẩn ngồi về đến trên ghế salon. Ngươi cách nó xa một chút, đừng để cho nó cào đến ngươi. Tống Khuyết quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Nó cào người a, quào qua ngươi a, nếu không ngươi làm sao biết? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói. Ngươi chung quy nhìn mèo làm gì? Có thể cùng ta nói ngươi nhiệm vụ bí mật sao? Tống Khuyết ngồi xuống nói. Bây giờ có thể nói. Cái đó sao tựa như ở nhân gian hội quán. Đen vàng lẫn lộn. Đã tồn tại 2-3 năm. Thượng cấp nhiệm vụ là phải đem hắn diệt trừ. Hơn nữa bắt được hắc thủ sau màn. Cải cách cởi mở tới nay. Phát triển kinh tế đồng thời. Không khỏi cũng có chút sâu mọt đi đường ngang ngõ tắt. Trong đó không thiếu có người của chính phủ khi bảo vệ dù. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Loại chuyện này tại sao phải rơi vào Tống Khuyết bọn họ trên đầu? Khẳng định cùng cái này có liên quan. Trên mặt nổi người không thể tin rồi. Nàng hỏi, có chứng cứ sao? Không cách nào trực tiếp diệt trừ sao? Căn này hội quán người đại diện trước luật pháp gọi là Uông Thiên Thành. Tài liệu biểu hiện chính là thông thường thương nhân, nhưng mà có thể làm lớn như vậy nổi danh, còn phạm pháp, nói rõ hắn có chút bối cảnh. Tống Khuyết lần này nhiệm vụ chính là diệt trừ ung thư đồng thời. Phải đem người sau lưng bắt tới. Tống Khuyết nói, có bọn họ dụ bắt phụ nữ, ngược đãi phụ nữ, còn có qua hai mạng người chứng cớ, nhưng mà là Vương Đại Long chỉ huy. Vương Đại Long mang cùng Tửu tiểu thư, là đổi địa điểm, cũng có thể nói cùng hội quán không liên quan, nhưng thật ra là có liên quan, chính là hội sở chỉ thị, nhưng mà Vương Đại Long có thể một lực gánh lên tới. Hãy cùng Uông Thiên Thành không liên quan, Uông Thiên Thành nếu như đều không bắt được, người sau lưng làm sao bắt đến? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là sợ người khác nhường Vương Đại Long làm người chết thế. Sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thật ra thì Uông Thiên Thành bọn họ làm chuyện xấu. Còn không ngừng cùng phụ nữ có liên quan. Hội sở dính líu vi phạm lệnh cấm thuốc men. Người chết cũng khẳng định không chỉ một hai cái bán sao sao nữ. Tống Khuyết trong tay có cái tài liệu. Một cái nữ sinh viên đại học. Cha mẹ đang tại nàng ấu niên ly dị. Nàng một mực đi theo mẹ, bởi vì mẹ bị bệnh, trong nhà bắt đầu thiếu nợ. Nữ sinh vì xoay tiền cho mẹ xem bệnh, trải qua bạn học giới thiệu, làm cùng rượu nữ, ban đầu nói hay, khẳng định cũng chỉ là bán một chút rượu, ca hát một chút, nhưng mà nữ sinh ra đời không lâu, bởi vì dáng dấp xinh đẹp, lại trải qua không ở kim tiền dụ hoặc, liền bắt đầu bán dâm. Sau đó dính vào rồi ma túy, lại không tiền, liền bồi khách nhân hút á phiện, chính mình giải sàm đồng thời, kiếm lấy tiền tiếp, nhưng mà cái loại đó cùng, không phải ta cùng ngươi ngồi hút là được, đa số là tụ tập đám người, sẽ dâm loạn, nữ sinh bị người trích số lớn ma túy, chết tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.